Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Ngoại truyện 1. Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, liền ngồi bật dậy. Xung quanh tôi không có ai, chỉ có mấy người y tá đi đi lại lại bên ngoài. Sao lại không có ai ở đây? Cậu Hoàng đâu? Đêm qua tôi không nhớ nổi là mơ hay thực, nhưng không hiểu sao trong lòng lúc này lại mặc định cậu Hoàng vẫn còn sống. Tôi đưa chân xuống xỏ đôi dép đi ra ngoài, thế nhưng mới ra đến cửa đã choáng váng mà ngã xuống. Có ai đó chạy đến đỡ tôi, khi vừa ngước mắt lên mới phát hiện là cậu Nhân. Trong lòng tôi có chút thất vọng nhìn cậu Nhân giọng lạc đi. Cậu Nhân, cậu Hoàng đâu? Cậu ấy vẫn còn sống đúng không? Cậu ấy đâu rồi? Cậu Nhân vừa đỡ tôi vừa nói. Cô vào nghỉ ngơi đi đã, cô xem cô còn đi nổi nữa không kìa. Không, tôi phải đi tìm cậu Hoàng. Cậu ấy vẫn còn sống đúng không? Rõ ràng đêm qua tôi thấy cậu ấy. Buông tôi ra, để tôi đi tìm cậu ấy. Cậu ấy vẫn sống, nhưng mà... Tôi nhìn cậu Nhân bật khóc nói. Tôi biết cậu ấy vẫn sống mà, tôi biết mà. Nhưng mà sao? Cậu ấy bị làm sao? Không phải cậu ấy bị sao, mà sức khỏe cô yếu lắm. Bác sĩ bảo cô suy nhược cơ thể. Cô nghỉ ngơi đi, rồi chiều tôi đưa cô đi gặp Hoàng. Thế tại sao cậu ấy lại không đến thăm tôi? Cậu ấy giận tôi à? Hay cậu ấy bị sao? Nó bị thương nên mất chút máu, nhưng không sao cả. Đang nằm ở phòng phục hồi bên kia, chưa đi được sang đây. Vậy cậu dẫn tôi đi đi, dẫn tôi đi gặp cậu ấy đi. Nhưng tôi nói thật, cô còn yếu lắm. Tôi không sao, tôi khỏe mà. Cậu Nhân, tôi không sao thật mà. Cho tôi đi gặp cậu Hoàng đi. Cậu Nhân đành gật đầu dìu tôi đi. Trên đường qua mấy dãy hành lang mà tôi tưởng như cả ngàn thế kỷ, một giây phút thôi tôi cũng cảm thấy như không thể đợi được nữa. Khi vừa sang đến phòng phục hồi, tôi cũng chợt thấy một bóng người quen thuộc đang bước về phía tôi. Vừa nhìn thấy thôi, tôi đã bật khóc lao nhanh về phía người ấy. Cậu Nhân vẫn đỡ lấy tay tôi, đi nhanh theo bước chân của tôi. Khi vừa đến sát cậu Hoàng, tôi không còn kiềm chế được xả vào lòng cậu, ôm chặt rồi khóc nức nở. Cậu Hoàng hất tay cậu Nhân ra khỏi tay tôi, rồi cũng ôm chặt lấy tôi. Hương bạc hà xen lẫn mùi thuốc sát trùng khiến tôi thấy vừa lạ vừa quen. Nước mắt tôi chảy xuống miệng mặn đắng, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra, cậu ấy lại biến mất vĩnh viễn. Cậu Hoàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên má tôi, cả người cậu cũng run lên, có thứ nước nóng hổi rớt xuống má tôi. Tôi ngước lên nhìn cũng thấy cậu đang khóc, lại nấc lên nghẹn ngào. Tôi nhớ cậu lắm, nhớ thương cậu đến phát điên phát dại, nhớ thương cậu đến tê liệt tâm can. Tôi đưa tay chạm lên má cậu, vài vết xước còn rỉ máu, cánh tay cậu băng trắng vài chỗ. Cậu Hoàng nhìn tôi rồi nâng cằm tôi lên, đôi môi cậu chạm vào môi tôi. Tôi liền bấu lấy cậu rồi hôn cậu thật sâu. Nước mắt của tôi và cậu hòa lẫn với nhau chảy xuống miệng, nụ hôn xen lẫn với cả đắng cay ngọt bùi. Tôi vừa hôn vừa khóc như mưa, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. Rõ ràng cậu về đây rồi, sao tôi lại thấy tim mình đau đến thế? Tôi sợ lắm, sợ cảm giác không còn thấy cậu, sợ cảm giác cuộc đời này như hạt cát trên sa mạc, cậu và tôi vĩnh viễn không nhìn thấy nhau, sợ cảm giác cậu biến mất như những ngày qua. Tôi cần cậu, thật sự rất cần cậu. Không biết tôi và cậu hôn nhau bao lâu, chỉ đến khi kết thúc tôi mới nhìn cậu giọng nghẹn đi. Cậu đi đâu? Đi đâu mà giờ mới về? Có biết tôi đau lòng lắm không? Hiền, tôi về đây rồi mà, về với em rồi mà. Nghe cậu nói tôi càng khóc tu tu, khóc nức nở, khóc đến mức ướt đẫm cả chiếc áo cậu đang mặc. Hai tay tôi bấu lên cậu nghẹn ngào nói. Cậu Hoàng, tôi nhớ cậu lắm, đừng bỏ tôi đi nữa, tôi thật sự rất nhớ cậu. Cậu Hoàng hơi cười, đưa tay vuốt sợi tóc bay bay trên mặt tôi, vào sau vành tai rồi khẽ nói. Hiền, tôi cũng nhớ em lắm, nhớ thương em nhiều lắm, nhớ tôi mà bỏ mặc tôi một mình. Em còn hận tôi không? Đồ điên, rõ ràng cậu vô tội, sao lại không nói cho tôi biết? Tôi không hận cậu, mà tôi ghét cậu, sao cậu lại nhận hết về mình? Mà thôi, chuyện đó không còn quan trọng, cậu vào nghỉ ngơi đi, cậu bị thương nhiều thế này, có đau không? Không đau. Nói dối, thế này mà không đau? Không đau bằng lúc em bỏ tôi đi. Tôi nghe xong ngước lên nhìn cậu rồi lại khóc. Quãng thời gian kia có lẽ cậu đau chẳng kém gì tôi. Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt cậu, nức nở nói. Xin lỗi cậu, xin lỗi đã bỏ cậu mà đi. Hiền, đừng nói gì nữa. Để tôi ôm em một lúc thôi được không? Tôi nhớ em, rất rất nhớ em. Tôi gật đầu rúc vào lòng cậu, hít hà mùi hương quen thuộc này. Cậu Hoàng, tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu, thương cậu. Cậu Hoàng, cậu đã trở về rồi, tôi nhất định sẽ không buông cậu lần nữa. Những hận thù kia cứ để theo gió cuốn mây trôi. Những ngày qua không có cậu, tôi đã tưởng mình không sống nổi. Thế nên giây phút này, tôi thực sự không còn nghĩ đến chuyện cũ trước kia. Không biết tôi và cậu đã ôm nhau bao lâu, mãi đến khi có tiếng vú dần bế Hạ An và Nguyên vào, tôi mới giật mình thảng thốt, liền đỡ lấy con bé. Cậu Hoàng cúi xuống chạm lên má Khôi Nguyên khẽ nói, Nguyên, lại đây với thầy. Thằng bé được gặp cậu Hoàng trước, giờ quen lại cả tôi, liền xả vào lòng cười khúc khích. Tôi bế Hạ An ngồi xuống ghế hành lang, con bé cứ khóc váng lên. Cậu Hoàng thấy vậy liền đứng sát lại tôi nói, em cho con ăn đi, tôi đứng đây che cho. Tôi nhìn cậu Hoàng sống mũi lại cay cay, vừa kéo áo cho An ăn, vừa nhớ lại những lần mưa cậu đứng che mưa cho tôi. Cho con ăn xong, tôi ôm con vào lòng, con bé mở to đôi mắt tinh anh, cứ nhìn cậu Hoàng không rời. Vú dần bế Nguyên ngồi vào dãy ghế, nhìn cậu Hoàng cất tiếng, đúng là ông trời còn thương, tôi không dám nghĩ cậu lại còn sống, trời xanh có mắt, không thì hai đứa bé này lại mồ côi mồ cút. Tôi nhìn vú dần, đến giờ bình tâm lại, mới sực nhớ ra liền hỏi, cậu Hoàng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vú dần bảo đã chính tay chôn cất cậu rồi cơ mà. Cậu Hoàng kéo Nguyên lại phía mình đáp, người dưới mộ không phải là tôi. Hả? Vú dần nhìn tôi nói, hôm cậu Hoàng bị rơi xuống biển không tìm thấy xác đâu, đợi 3 ngày xác cậu ấy vẫn không nổi lên, đến ngày thứ 5 có một xác người đàn ông cao lớn trôi vào bờ, có điều cái xác ấy bị cá rỉa gần hết thịt nên không nhìn rõ mặt mũi tay chân thế nào. Lúc ấy tôi cứ ngỡ đó là cậu Hoàng, vì hình dáng cao to rất khó nhận biết nên đã mang về chôn cất. Thật sự vì cái xác ấy bị cá rỉa nên tôi không nghĩ đó lại không phải là cậu Hoàng. Còn cậu Hoàng bị sóng đánh trôi đi, bám lên được một con tàu đánh cá. Có điều cậu ta bị thương nên chưa về được. Đến hôm qua con tàu ấy mới chở cậu ấy về. Về đến đây mà cậu ấy vào viện tìm cô luôn. Đêm qua cậu ta về đứng ngay trước cửa phòng. Tôi thấy mà tưởng ma, hãi gần chết. Tôi nghe Vú dần nói xong bỗng lạnh lạnh hỏi lại. Trời ơi, vậy là đêm nào tôi cũng ra mộ người kia khóc sao? Cô nói tôi lại cũng mới nhớ. Hồi mới đắp mộ, đêm nào tôi cũng mang cơm ra cúng kiếng ngoài đó. Mà thôi, không sao, chôn cất cúng kiếng cho người ta cũng coi như là làm phúc. Mà thôi cô Hiên cũng nghỉ ngơi đi, bao nhiêu ngày hôm nay khóc nhiều quá rồi. Cậu Hoàng còn sống trở về là tốt rồi, trời lạnh lắm, mới sinh xong mà chẳng kiêng cữ được gì thế kia. Phải rồi, điều quan trọng nhất lúc này chính là cậu Hoàng đã về. Cậu Hoàng nhìn Vú dần rồi nhìn sang tôi nói, để tôi đưa em về phòng. Tôi nhìn cậu lưu luyến không rời, nhưng lại sợ mấy vết thương chưa khỏi liền đáp. Cậu vào nghỉ đi, tôi đi được. Vú dần thấy vậy cười tươi. Thôi, cậu Hoàng vào nghỉ đi, tôi gọi cậu Nhân đưa cô Hiên về. Vừa nói đến đây, cậu Hoàng bỗng đen kịt mặt lại, kéo tôi lên rồi trả lời. Tôi có què cụt gì đâu mà không đưa cô ấy về được. Chân cậu đang đau, chẳng què là gì. Ai bảo vú chân tôi đau? Ai bảo? Bác sĩ bảo chứ ai? Bảo cậu phải nằm yên 1 tháng hạn chế đi lại kia kìa. Tôi nhìn cậu Hoàng biết tổng cậu đang ghen. Bà nãy vừa thấy cậu Nhân dìu tôi, đã ghen đen mặt lại, rồi hất thay cậu ấy đi. Cái đồ ghen tuông bệnh hoạn. Thấy tôi tủm tỉm cười, cậu ta liền cáu kỉnh nói. Em cười cái gì? Không có gì. Được rồi, cậu đưa tôi về phòng, được chưa? Vú dần định nói gì, tôi đã phải bấm tay vú một cái, ra hiệu là đừng nói nữa. Khi sang đến phòng, cậu Nhân cũng vừa đi thay phích nước cho tôi. Thấy cậu Nhân, cậu Hoàng liền nói, Vú dần, bảo bác sĩ sắp xếp cho tôi cái giường, nằm ở đây, thuê một người nữa tiện chăm sóc. Ở đây á? Nhưng phòng này có hơi nhỏ không? Nhỏ gì mà nhỏ, ngày xưa ở phòng trọ còn nhỏ hơn, tôi vẫn ở được đây thay. Vú dần không nói gì nữa, đưa An cho tôi bế. Cậu Hoàng cũng bế Nguyên lên, rồi nhìn cậu Nhân nói, này, ông cũng tìm vợ đi chứ, ông xem tôi 2 con rồi mà ông vẫn cứ bơ vơ thế kia. Cậu Nhân cười đáp lại, cứ từ từ, chưa hợp ai. Chưa hợp là chưa hợp thế nào? Tôi giới thiệu cho ông cái duyên, em gái chị Hà y tá ở đây nhé. Thôi không cần đâu, tôi tự lo được. Ông mà lo được thì tôi đã không phải lo cho ông thế này. Mai tôi bảo chị Hà dẫn nó đến. Cậu Nhân nhìn cậu Hoàng gắt lên. Tôi đã bảo không cần là không cần mà lại. Tôi tự tìm được, không mượn ông. Cậu Hoàng bị cậu Nhân nói vậy cũng im bặt miệng, rồi kéo tôi nằm xuống lẩm bẩm. Ờ thì kệ. Cậu Nhân đặt phích nước xuống rồi bước ra ngoài. Tôi nhìn cậu Nhân, rồi thấy cậu cô đơn vô cùng. Hay cậu cứ bảo chị Hà dẫn cô Duyên gì đến đi. Tôi thấy cậu Nhân cứ lủi thủi một mình cũng tội. Đẹp trai, tài giỏi mà giờ vẫn cô đơn. Em thấy nó đẹp trai, tài giỏi à? Vâng, cậu ấy không đẹp thì ai đẹp nữa? Cậu Hoàng nhìn tôi chằm chằm. Trời ơi, cái gã này ghen tuông đến mức này luôn. Liền cười giả lả đáp. Ý tôi là trừ cậu ra thì cậu Nhân cũng đẹp trai, tài giỏi. Mỗi tội vẫn đứng sau cậu. Cậu là nhất luôn. Trong mắt tôi không ai bằng cậu. Cậu Hoàng xong vòng tay qua ôm lấy tôi và an khẽ nói. Hiền, nhớ em lắm đấy. Nhớ mẹ con em. Thương em vì tôi vất vả lận đận. Thương em mới sinh xong, chẳng kiêng cữ được gì. Tôi thấy thật sự rất thương em. Đang vui vẻ, nghe cậu nói vậy mắt mũi tôi lại cay xè. Nhìn lên mắt cậu cũng đỏ hoe. Nguyên rúc vào lòng cậu Hoàng ôm chặt lấy cậu. Tôi thương cậu, thương con. Thương các con mình cũng vất vả gian truân. Thương Nguyên bị xa thầy mẹ, không có được hơi ấm của tôi và cậu Hoàng. Nhất định sau này tôi sẽ bù đắp lại cho con. Gia đình sum họp rồi, nhất định sẽ bù đắp tất cả. Mấy ngày tiếp theo tôi và cậu Hoàng được ra viện. Cậu Nhân đánh xe đưa cả nhà về lại căn nhà trên tỉnh. Lâu lắm rồi mới được quay lại đây. Vừa vào nhà vẫn thấy Nguyên vẹn như cũ. Bú Dần vừa dắt Nguyên vừa nói. Từ ngày cô đi, tôi có bảo cậu Hoàng đồ cô không dùng nữa thì vứt đi, mà nhất định cậu ấy không chịu. Cô xem, có ai yêu cô được như cậu ấy. Cô bỏ đi rồi vẫn theo cô, bảo vệ cho cô, còn cho bà chủ nhà trọ một khoản tiền rất lớn để bà ta chăm sóc cho cô đấy. Tôi nhìn cậu Hoàng, vừa kinh ngạc vừa xúc động. Bảo sao tôi chỉ chạy mấy việc nhẹ nhàng mà bà ta trả lương cho tôi cao đến thế. Trở về căn nhà này tôi mới thấy, đúng là chẳng đâu bằng nhà mình. Qua rồi, những đau thương kia cũng đã qua rồi. 3 tháng 10 ngày cho An, vào tháng 10 âm lịch năm ấy, sau khi làm cơm cữ xong cho An, tôi và cậu Hoàng trở về làng, đốt cho thầy mẹ tôi nén nhang. Cậu Hoàng vừa đốt nhang vừa khấn gì đó tôi không nghe rõ. Khi vừa khấn xong, bất chợt có con bướm vàng bay bay, rồi đậu trên vai cậu Hoàng. Tôi nhìn theo con bướm vàng mắt cay cay khẽ nói, mẹ, có phải mẹ về không? Mẹ ơi! Con bướm vàng đậu lên vai cậu Hoàng, rồi cuối cùng bay đậu lên nấm mộ. Tôi nhìn cậu Hoàng khẽ nắm chặt tay cậu, chỉ mong thầy mẹ dưới suối vàng siêu thoát. Ông Hạnh cũng mất rồi, hận thù kia cũng nên xóa bỏ. Tôi nhìn lên cũng không còn thấy con bướm vàng đâu nữa. Buổi chiều tôi với cậu Hoàng mới về đến nhà, vừa vào nhà Vũ Dần đã nói, thằng Tài vừa lên kể, cái dao như bị điên ấy, cứ gào khóc mãi. Cậu Đạt nhốt vào cùng bà Hân, mẹ nó thì mất cách đây mấy ngày rồi. Tôi nghe xong bỗng thấy sững sờ, dù cho cái dao gây ra rất nhiều chuyện ác, nhưng kết cục này tôi lại chẳng mong chút nào. Dẫu sao tôi và nó cũng từng là chị em, dẫu sao tôi và nó cũng từng trải qua những ngày thơ ấu cùng nhau. Cậu Hoàng nhìn tôi thở dài. Đợi lúc nào An lớn hơn một chút, tôi đưa em về thắp hương mẹ nuôi. Còn dao, tôi sẽ nói chuyện với anh Đạt, mong anh ấy tha cho cô ta, yêu thương cô ta lại, cảm hóa cô ta, cho cô ta một con đường sống. Tôi ngồi lặng lẽ bên bàn khẽ gật đầu. Tôi không đủ can đảm dũng khí để nói không hận nó, nhưng vẫn mong cậu Đạt có thể chấp nhận nó một lần, tha thứ cho những lỗi lầm của nó. Đêm ấy Nguyên và An được cậu Hoàng đưa sang buồng Vú Dần. Suốt 3 tháng 10 ngày nay, tôi và cậu quay cuồng với cả hai đứa quên hết thời gian. Sau khi bế An sang, cậu Hoàng nằm xuống kéo tôi lên cánh tay. Tôi nhìn cậu khẽ hỏi, cậu sao cứ nuốt nước bọt mãi thế? Cậu đói à? Nãy tôi thấy cậu ăn nhiều mà. Cậu Hoàng nhìn tôi gằn giọng nói, đồ ngốc, sao lại chửi tôi? Ai bảo tôi nuốt nước bọt là đói? Thế vì gì? Cậu Hoàng nghe vậy liền ngồi bật dậy, cúi xuống hôn lên vành tay tôi đáp, vì thèm, thèm, thèm, hiểu chưa? 3 tháng 10 ngày ăn chay. Mà không, từ lúc bắt đầu có An cũng hơn 1 năm rồi, tôi chỉ chờ ngày em qua cữ thôi đấy. Thế em tưởng tôi mang con sang kia chỉ để nằm nắm tay nắm chân cùng em tâm sự à? Cậu nói đến đây tôi mới kịp hiểu ý, liền bật cười. Cậu mới ngốc ấy, bác sĩ bảo 2 tháng là được rồi. Ai bảo tôi ngốc, tôi có ngu đâu mà không biết 2 tháng. Có điều em sinh xong không kiêng được, tôi phải kiêng cho em dài ra một chút. Suốt từ lúc tôi ra viện tới giờ về nhà, cậu đều kiêng cữ cho tôi, từ việc không cho tôi đụng nước lạnh đến việc hôm nào cũng nấu nước cho tôi xông tắm, rồi cả những việc tế nhị này. Tôi nhìn cậu tự dưng cảm thấy mắt hơi ướt, lúc nào cậu cũng lo nghĩ cho tôi đầu tiên. Ai bảo cục xúc nóng nảy chứ. Cậu tuy không nói những lời ngọt ngào nhưng lãng mạn phết đấy. Tôi nhìn cậu, khẽ cắn môi chủ động chạm xuống. Cậu Hoàng thấy vậy liền thở gấp. Đừng trêu tôi. Thích trêu đấy, tôi sinh xong xấu xí thế này, cậu có chê không? Trước kia cũng xấu mà, tôi nhìn xấu quen rồi nên sợ đẹp lại không quen. Cậu Hoàng vén áo tôi lên, hôn vào phần da dạn rồi đáp lại. Cái gã này không khen vợ được nổi một câu. Tôi lấy tay kéo áo sơ mi của cậu, tỏ ra giận dữ. Đồ cộc cằn, thô lỗ. Tôi và cậu như hòa vào nhau. Giây phút ấy tôi tưởng như thế giới này ngừng lại, khoảng trống vô hình bỗng được lấp đầy chặt chẽ. Bỗng dưng tôi thấy hai hàng nước mắt chảy ra, nghẹn ngào nói. Cậu Hoàng, tôi yêu cậu. Cậu Hoàng vừa đẩy thân mình, vừa chạm tay lên mắt tôi nói. Đừng khóc, tôi yêu em suốt đời suốt kiếp. Trên vách tường những cái nhấp nhô mạnh mẽ của cậu in hằn. Nhất định sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa đâu. Tôi yêu em. Tôi gật đầu bám lấy cậu. Những đau khổ đã đi qua rồi, đời này tôi cũng sẽ không buông cậu nữa, nhất định không buông. Bên ngoài gió chợt im lặng, suốt đêm ấy tôi và cậu không dứt những đợt sóng tình. Tôi yêu cậu, trọn đời, trọn kiếp. Ngoại truyện 2. Năm tôi lên 3 tuổi thì mẹ mất. Trong ký ức của một đứa trẻ lên 3, tôi không tài nào nhớ mẹ đã mất thế nào, chỉ được nghe vú dần kể lại. Đó là vào một ngày mưa tầm tã, mẹ tôi ăn xong thì uống một vốc thuốc ngủ tự vẫn. Trên giường vẫn còn lại một bức thư tuyệt tự của mẹ. Sau này lớn lên khi đọc những dòng thư của mẹ, tôi mới biết mẹ đã chết tức tuổi thế nào. Mẹ tôi vốn dĩ là người cùng thầy tôi xây dựng cơ đồ, cùng đi theo thầy những ngày khốn khó. Vậy mà khi đã có của ăn của để, thầy tôi lại sánh bước cùng người đàn bà khác. Mẹ tôi bị đẩy xuống làm vợ lẽ, bị đẩy xuống gian buồng chật chội phía sau vườn. Mẹ tôi bị người đàn bà kia hại sẩy thai đến 4 lần, lại bị thầy tôi ghẻ lạnh, cuối cùng uất ức quá mà tự vẫn đến chết. Tôi không nhớ từ khi mất mẹ, mình đã lớn lên như thế nào, chỉ biết rằng tuổi thơ tôi là những trận đòn roi vô lý từ người đàn bà kia và thầy tôi. Một đứa trẻ 6-7 tuổi đã bị mụ ta giở chiêu trò, đổ cho hết lỗi này đến tội kia một cách trơn tru. Trong mắt mụ ta, tôi chẳng những là cái gai trong mắt mà còn là mối nguy hiểm của mụ. Tôi còn nhớ những năm ấy, tôi và anh Đạt được thầy cho đi học trên phố huyện. Vì học giỏi nhất lớp nên tôi luôn được đánh thư khen ngợi. Khi về nhà, thầy tôi vui lắm. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm đó, tôi bị mụ ta vu cho tôi ăn cắp. Sáng hôm sau thầy tôi lôi ra gốc đa, trói rồi bỏ đói ngoài ấy, không nghe tôi giải thích lấy một lần. Bầu trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại, vú dần mang cho tôi cái bánh bao, nhưng chưa kịp đưa đã bị thầy tôi phát hiện. Vú khóc, vú đứng ở gốc cây nhãn nhìn tôi khóc nấc lên, tôi nhìn vú cũng bật khóc tù tù. Bụng tôi đói meo, cổ họng khô khốc, nhưng đến một giọt nước cũng không có để uống. Đêm ấy dưới trời sương lạnh giá, tôi lả đi lúc nào không hay biết, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm dưới gốc đa. Bầu trời đêm ấy chẳng có nổi một vì sao. Hai tay tôi bị trói chặt, chỉ có thể ngửa cổ lên trời mà khóc. Tôi nhớ mẹ, tôi thèm một hơi ấm của mẹ. Hóa ra không còn mẹ lại khổ đến vậy. Hóa ra tôi lại bơ vơ giữa cuộc đời đến thế này. Tôi để mặc kệ nước mắt chảy xuống cổ, đã hiểu thế nào là cô đơn. Có một nơi gọi là nhà lại chẳng thể về. Có một người sinh ra mình lại chẳng thể dựa vào. Sau những lần như vậy, tôi bắt đầu trở nên lầm lì, những trận đòn roi chai sạn lại, đến đau tôi còn chẳng cảm nhận nổi. Năm ấy vào ngày giỗ mẹ, đêm tôi đã ra mộ mẹ nằm, ôm lấy nấm đất đã xanh cỏ. Tôi ôm lấy mẹ, thề với mẹ rằng sau này lớn lên, nhất định tôi chỉ lấy một người làm vợ. Người đó sẽ là người tôi yêu thương nhất, quyết một đời không phụ bạc, không phản bội, quyết một đời không theo vết xe đổ của thầy. Những tháng ngày sau này, tôi vẫn bị người đàn bà kia đổ lên đầu trăm ngàn lỗi. Thế nhưng tôi quen dần, tự biết xù lông lên như một con nhím để bảo vệ bản thân. Tôi cũng không biết mình hình thành tính cách ấy từ bao giờ, chỉ biết rằng bất kể ai đụng vào tôi sẵn sàng cho vài cú đấm hoặc vài cái bạt tai. Tuy rằng thành tích học tập của tôi luôn đứng nhất lớp, nhưng lại mang hạnh kiểm yếu, tôi bắt đầu bị coi vào hạng cá biệt. Thầy tôi không nói nổi tôi, dọa đánh, dọa giết cũng chẳng khiến tôi quan tâm, cuối cùng đành bất lực buông xuôi. Đến sau này trong một lần tranh chấp địa bàn làm ăn, bị người ta lấy mất miếng mồi ngon, còn phát hiện ra làm ăn gian dối, nên thầy tôi đã ra tay sát hại cặp vợ chồng bên làng Mai. Trước ngày họ mất, tôi và thầy sang nói chuyện nhưng bất thành. Người đàn ông kia tức giận nên xảy ra xô xát với tôi, khiến chiếc vòng mặt Phật mẹ tôi để lại vỡ mất một nửa mà tôi không để ý. Đêm ấy thầy tôi bốc đồng nghe lời mụ đàn bà kia, sai người sang giết hại. Thế nhưng vì sợ bị phát hiện, thầy tôi đã tạo hiện trường giả bằng một vụ cháy. Sau đó về nhà, thầy ốm một trận thập tử nhất sinh. Phần sợ bị công an điều tra, phần sợ vào tù sẽ chết. Thầy tôi ép tôi phải nhận tội thay thầy. Thầy lấy vú dần ra ép tôi, lại lấy chữ hiếu để tôi phải ra đầu thú. Dưới bàn thờ liệt tổ liệt tông, tôi đã thề sẽ vào tù thay thầy. Bí mật này sẽ đem đi giấu dưới mồ. Sau này nhờ quan hệ tiền bạc nên tôi chỉ đi tù 2 năm rồi trở về. Từ lúc ra tù, thầy tôi bắt đầu thay đổi hẳn thái độ với tôi, còn giao cho tôi cả xưởng gỗ nhỏ và cho hẳn căn buồng bên trái nhà. Thế nhưng tôi lại không biết rằng chính việc này lại dẫn đến những bi kịch về sau. Lần đầu tiên tôi gặp em cũng là một ngày mưa tầm tã. Đêm ấy sau khi lên tỉnh về, tôi bị một đám người truy sát, cánh tay tôi bị chém sâu hẳn vào xương. Mưa từng trận chút xuống, tôi chạy không biết bao cánh đồng mới thoát nổi. Khi vừa ngã xuống, tôi thấy em cũng đang vội vàng từ đâu đi tới. Đám người truy sát kiểu gì cũng chỉ ở quanh đây, không còn cách nào, tôi đành lôi em vào hang nhờ em giúp đỡ. Thế nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị em đạp cho một phát vào hạ bộ. Hai hòn của Quý tê liệt đau hơn cả Thiến. Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn em khóc không thành tiếng. Chưa bao giờ tôi bị con gái đánh. Đám con gái làng chơi theo tôi nhiều như lá cây rụng mùa thu. Ấy vậy mà em dám đạp tôi. Đạp xong còn chửi tôi, không còn mặt mũi nào mới thôi. Vừa đau cánh tay, vừa đau nơi ấy, tôi thề chỉ muốn lao vào mà táng cho em một vài phát cho mõ cơn tức. Thế nhưng vì đại cục, rốt cuộc cũng phải xuống nước van xin em giúp đỡ, mang bức thư về cho thằng Nhân. Nghe tôi trình bày, em chẳng những xót thương mà mở miệng ra nói đang cần tiền, không dành giúp tôi. Trời đất ạ! Tôi nhìn em vừa ức vừa cay, một cô nương không có chút đạo đức phẩm hạnh nào, nhưng cũng phải cố rút tiền ra đưa cho em để em cứu cái mạng này của tôi. Em nhận lấy tiền vội vàng chạy đi, thế nhưng mới chạy vài bước đã quay lại đặt lên tay tôi một chiếc vòng. Tôi nhìn chiếc vòng khựng lại, ban nãy còn nghĩ em là loại con gái hám tiền, ham hư vinh. Nhưng nhìn chiếc vòng này, tôi cũng lờ mờ nhận ra phía sau kia có chút gì đó bất thường. Khi em đưa chiếc vòng cho tôi, ánh mắt chẳng những lưu luyến còn đầy tiếc nuối. Đến khi em đi khuất, tôi vẫn nhìn chằm chằm lên chiếc vòng ấy. Rõ ràng là một chiếc vòng cổ rất đắt tiền, rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp. Bỗng dưng tôi lại bật cười, trong lòng vừa cảm thấy tò mò, lại cảm thấy có chút thú vị. Lần thứ hai tôi gặp em là ngày anh Đạt lấy vợ hai. Khi đến nhà em vừa thấy em, tôi đã sững sờ. Đêm qua nghe thằng Nhân nói thầy nó hôm nay lấy vợ mới. Khi lão hộ sang rước em, tôi còn không thể nào tin nổi. Chiếc vòng em đưa vẫn còn trong túi tôi. Tôi không dám tin em là một cô gái ham hư vinh, đến nỗi lấy lão già đáng tuổi cha làm chồng. Lần đầu tôi cảm giác cổ mình nghẹn lại vì một người, vừa uất ức lại vừa thấy bản thân như bị phản bội. Em có lẽ quên tôi, nhưng tôi chưa từng quên gương mặt em đêm đó. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi, em và tôi vốn dĩ không quen không biết, em có thể nào không phải việc tôi để tâm. Có điều nghĩ vậy, nhưng tôi trong lòng lại cảm thấy có chút không cam tâm. Một tháng sau đám cưới của anh Đạt, khi đang ngồi uống rượu với mấy cô gái làng chơi trên huyện, tôi nhận được điện báo của thằng Nhân, liền vội vàng tức tốc chạy về. Hóa ra không phải em ham hư vinh, hóa ra em bị lừa gả cho lão hộ già. Mới nghe tin em bị đánh vài trận đòn nhử tử, tôi đã phát ngộ. Khi vừa chạy đến nơi, cũng thấy đám người ấy đang đập từng chum nước tìm em. Trên trời đổ mưa, khi chum nước vừa vỡ ra, tôi cũng thấy em ngồi co mình trong ấy. Cả người em ướt như chuột, tay ôm lấy gối, nước mắt nhạt nhòa. Em ngước mắt lên, gương mặt đánh hẳn lên những tia đỏ, chiếc áo trắng bị thấm đầy những vệt máu. Tôi nhìn em, tìm như có ai đó bóp chặt, cầm chiếc côn sắt quật từng người rồi bế em lên. Cả người em mềm như sợi bún rồi ngất lịm đi. Có lẽ em đau lắm, cả người vết thương chằng chịt. Ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy, em nhìn tôi vừa khóc, vừa xin tôi cho em theo tôi. Trước kia tôi từng quen rất nhiều người con gái, nhưng người đầu tiên khóc mà khiến tôi đau lòng lại là em. Em theo tôi, nghe ba chữ đó thôi, tôi đã thật tâm muốn che chở cho em. Thế nhưng theo tôi em cũng đâu có sung sướng gì. Lần đầu tiên về nhà em bị đánh một trận nhừ tử. Khi vừa nghe tin chị Linh báo, tôi đã phi xe như điên từ tỉnh về. Về đến sân đã thấy em bị thương, đến độ không còn chỗ nào có thể đánh nổi. Máu trên miệng em chảy ra từng dòng. Tôi nhìn em, chợt thấy đau đến nghẹn lại, có thứ cảm giác bất lực trào lên, vừa đau vừa khó chịu đến vô cùng. Tôi ôm lấy em, chỉ hận không lao vào bóp chết mụ đàn bà kia cho thỏa lòng. Khi mang em về buồng, cả tấm lưng tỏa những vệt máu, tôi đã tự thề với lòng, từ nay về sau nhất định sẽ không để em phải khổ thế này nữa. Thế nhưng khi tôi còn chưa kịp làm gì, em đã tự mình làm trước. Em xuống buồng tôi, trên tay cầm cốc nước cam, giúp tôi uống bằng được. Tôi nhìn cốc nước cam trong lòng muốn cười mà chẳng thể cười. Em vụng về đến nỗi chút thuốc cũng vương vãi cả trên thành cốc. Em tưởng tôi ngu đến mức tôi không biết trưa nay em ra tiệm thuốc mua chút thuốc kích dục về sao. Lần đầu tiên tôi biết có người định lừa mình mà lại chấp nhận sự lừa lọc ấy từ em. Em có lòng thì cậu đây sẵn có giả, em muốn thì đôi ta cùng uống. Dù gì cậu đây cũng muốn em lâu lắm rồi. Đêm ấy tôi và em lao vào nhau, cũng không biết làm đến độ nào, chỉ khi tỉnh dậy đã thấy trên giường có chút máu khô. Em nhìn tôi, khuôn mặt căng căng thú nhận, em muốn tôi phải chịu trách nhiệm, muốn được sống trong nhung lụa gấm hoa. Tôi chưa thấy cô nương nào vừa vụng về mà mặt lại dày như em, dày đến mức tôi có đúc 30 vạn cây gỗ cũng không dày bằng da mặt em khi ấy. Thế nhưng lòng biết rõ là vậy mà tôi vẫn không sao từ chối nổi. Thực ra lúc vừa nhìn thấy máu của em, tôi lại thấy có chút xúc động. Cảm giác lần đầu tiên của tôi và lần đầu của em đều trao cho nhau. Trong giây phút ấy, tôi đã mặc định từ nay về sau, em là người của tôi. Cũng từ giây phút ấy, tôi cảm thấy thình thịch, thương thương em từ lúc nào chẳng hay. Tôi không biết mình thương em từ bao giờ, từ lần đầu tiên gặp em trong hang hay lần đầu cùng em lên giường. Chỉ biết rằng em là người con gái duy nhất khiến tôi có cảm giác muốn được dịu dàng. Em ngốc cũng có lúc ngốc, thông minh cũng có lúc thông minh, nhưng cái tôi thích ở đây là sự kiên cường và nghị lực. Bị lấy lão hổ nhưng em nhất quyết giữ trinh tiết. Bị ma quỷ trêu, em nhất quyết tìm ra nguyên căn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim lạc nhịp vì người con gái nào đến vậy. Thích em lúc ngây ngô, tôi thèm em đến phát điên phát dại, em lại cho rằng tôi đói. Em nghĩ tôi là thần thánh, là thánh thần thích ăn chay niệm Phật hay sao mà nằm cạnh người con gái như em mà không có cảm giác gì. Thích em lúc em rúc vào lòng tôi nói thương tôi vì em mà cãi lại thầy tôi. Cảm giác ấy tuyệt vời lắm, giống như một gã đàn ông cục cằn thô lỗ, lần đầu tiên có người nhất quyết gửi gắm bản thân vào mình. Em bảo tôi phải từ chối em thế nào. Thích em lúc leo lên giường đánh Huệ, bản chất của em khi ấy mới lộ rõ. Em đánh người ta đến mức tôi nhìn tôi cũng thấy đau thay cho cô ta. Thích em tự mình cãi lại thầy tôi, tay em chống tay lên eo, nhìn Huệ, rồi quay sang thầy mà thanh minh cho mình. Tôi của trước kia ham chơi phóng túng, tôi của trước kia vì căm ghét người đàn bà của thầy tôi, vì những ký ức chẳng mấy tốt đẹp mà thâu đêm suốt sáng cùng thằng nhân tụ tập với đám gái làng chơi. Tôi đã từng nghĩ rằng cứ sống độc thân như vậy cho vui, không ràng buộc, không yêu đương, không vợ vợ chồng chồng với bất cứ ai. Thế nhưng khi gặp em, lại thật tâm muốn cùng em có một mái ấm. Lần đầu tiên vì em, tôi khước từ những thú vui của mình. Lần đầu tiên tôi cảm nhận muốn về một nơi gọi là nhà. Nơi ấy thực sự là nhà. Là nhà, không phải bởi những vinh hoa phú quý, không phải bởi gấm lụa, mà là bởi vì có một người tôi luôn gắn bó. Thực ra, nơi nào có em, nơi đó là nhà. Tôi còn nhớ năm ấy tôi cùng em tay trắng ra khỏi nhà của thầy tôi. Trong đêm mưa tầm tã, em nằm trên chiếc giường của căn nhà trọ cũ nát ngủ say xưa. Trước kia tôi thương em một, khi đến đây lại thương em gấp trăm ngàn lần. Thương em vất vả theo tôi, thương những ngày mưa dầm gió bấc, em thu mình lại trong góc nhà chẳng một lời kêu than. Thương em chạy bàn cho khách dưới nhà cô chủ phòng trọ, dành dụm đưa tiền cho tôi. Có những đêm tôi về, em đã ngủ gục bên mâm cơm lạnh ngắt, vừa thấy thương lại vừa xót xa. Giống như em theo tôi chẳng được mấy ngày hạnh phúc sung sướng, em theo tôi khổ sở vất vả. Khi ấy tôi đã từng hứa rằng nhất định đời này kiếp này sẽ không phụ tình em, nhất định sau này khi có mọi thứ trong tay, tôi sẽ đền đáp cho em. Thế nhưng khi đã có mọi thứ trong tay, bất hạnh lại ập đến. Suốt ba mươi mấy năm trong cuộc đời tôi, chưa từng nghĩ sinh ly tử biệt lặp lại như vậy. Hồi Nguyên, con trai của tôi và em bị người ta hại. Tôi còn nhớ lúc tìm thấy dép của Nguyên ngoài biển, em đã không còn giữ bình tĩnh nổi. Em khóc ngất đi, những giọt nước mắt lăn trên gò má em như những mũi kim xuyên vào tim tôi. Tôi vừa thương con, vừa thương em, thương đến quặn thắt tim gan, thương đến mức tôi ước, giá mà tôi có thể thay Nguyên mất đi, có lẽ còn đỡ hơn. Những đêm sau ngày Nguyên mất, đêm nào tôi cũng thấy em thu mình lại một góc, vừa khóc vừa gọi tên con. Cảm giác vô dụng, cảm giác bất lực khiến tôi thấy có lỗi với em vô cùng. Đến một ngày em bỗng dưng vui vẻ trở lại, tôi còn ngỡ em đã nghĩ thông. Thế nhưng ngày đêm ấy, ngay sau ngày Khôi Nguyên mất tích, em cầm con dao nhọn hoắt đâm thẳng lên ngực tôi. Khi mũi dao chạm xuống ngực, chợt thấy em bật khóc tu tu chảy ra ngoài. Ngay giây phút ấy, một giọt nước mắt cũng chảy xuống chiếc gối tôi đang nằm. Tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra, vì Nguyên mất nên em hận tôi, hay vì gì mà tôi không thể biết được. Suốt những ngày ấy, tôi cảm nhận em đã thay đổi rất nhiều. Dù những ngày Nguyên không còn, em cũng khóc, nhưng ít nhất em còn dựa vào tôi. Vậy mà đùng một cái, tôi thấy rõ sự lạnh nhạt của em dành cho mình. Dù tôi đã cố gắng hết sức để gần gũi em, nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ hơn nữa. Lần đầu tiên khi tôi đi ra khỏi căn buồng ấy, em đã hất văng bát cháo của tôi nấu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sững sờ, lại có phần hoang mang. Tôi cứ luôn tự hỏi bản thân, rốt cuộc đã làm gì sai, đã yêu em không đủ hay đã không bảo vệ được con. Tôi sống những ngày đó u uất như chính em, cuối cùng vẫn không tìm nổi câu trả lời, cho đến khi một buổi sáng tôi thấy Nhân lái xe đưa em về nhà. Dưới gốc cây xà cừ, tôi thấy em cười với cậu ta. Cả tháng nay Nguyên mất tích, em không hề cười với tôi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đến chiều đã thấy em xách hai hòm quần áo đi ra. Em nhìn tôi, hai mắt ngước lên nói lời chia tay. Vốn dĩ nghĩ chỉ là một câu bông đùa, vốn dĩ nghĩ em nghĩ quẩn mà muốn đi đâu đó thật xa, nên nhìn em mà xin em vì đứa bé trong bụng. Sợi dây liên kết mong manh cuối cùng của tôi và em, để xem mà nghĩ lại. Thế nhưng không, em nhìn tôi lạnh nhạt nói, không có đứa bé nào cả, tôi bỏ nó rồi. Bỏ nó rồi, ba chữ bỏ nó rồi vừa nghe xong, tôi cũng tưởng như bầu trời sập xuống. Tôi nhìn em, bất chợt cảm thấy lồng ngực khó thở. Đứa bé ấy không chỉ là con tôi, mà còn là tình yêu của tôi và em. Đứa bé ấy không chỉ là một bào thai, mà tôi đã từng hy vọng nó là liều thuốc duy nhất giúp em nguôi ngoai nỗi đau khi Nguyên không còn. Vậy mà em nói với tôi, em bỏ nó rồi. Em tưởng chỉ mình em biết đau hay sao? Tôi thực sự không thể tiếp nhận nổi sự thật, đến khi thấy trên bàn có hồ sơ bệnh án của em. Em có biết em tàn nhẫn đến mức nào không? Tàn nhẫn đến mức bóp chết tia hy vọng của tôi. Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy có thứ nước ướt nhòa chảy ra. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt em, lần đầu tiên không kiềm chế nổi sự đau đớn tột cùng mà khóc. Thứ nước mặn chát chảy xuống miệng, trăm ngàn nỗi đau tôi từng trải qua, nhưng lần này quả thực giống như nhấn chìm tôi, chết giữa đại dương mênh mông. Thì tôi trắng tay, em bên tôi, vì vậy mà khi có tất cả, em lại bỏ tôi đi. Nó không chỉ là đau, còn là tuyệt vọng. Nếu không vì em, vì đứa con, em hỏi xem tôi cố gắng vì ai? Đứa bé ấy, sao em độc ác đến mức bỏ nó đi? Em nói em vì Nhân, em nói em yêu nó, em nói em chưa từng yêu tôi. Em cầm hai hòm quần áo lẳng lặng bước đi. Bên ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tôi nhìn theo em không kìm được mà lao ra. Nguyên mất tích, em đã đau khổ trầm uất thế nào? Tôi không tin em lại vì Nhân mà bỏ con mình. Tôi lao ra giữ em lại, như giữ một chút hy vọng còn sót lại. Khi ấy tôi không biết tôi đã hỏi em điều gì, chỉ nhớ như in em gào lên với tôi. Được, để tôi nói cho cậu biết tôi là ai. Tôi là Lê Hạ Vi. Lê Hạ Vi, cậu đã rõ chưa? Lê Hạ Vi. Khi mới chỉ nghe em nói ba chữ ấy, lần này tôi mới thực sự cảm nhận được thế giới sụp đổ dưới chân tôi. Tia hy vọng lè lói kia chợt vụt tắt, có cảm giác như em vừa cầm dao đâm cho tôi một nhát. có máu rỉ ra từ tim, nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào. Tôi nhìn em khóc tu tu thành tiếng. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có ngày sẽ khóc đến mức như điên như dại như ngày hôm ấy. Bầu trời đổ mưa lớn. Tôi nhìn em, muốn đưa tay ra chạm lấy em mà không chạm nổi. Muốn ôm lấy em lại chẳng thể gần. Muốn giữ em lại đừng cho em đi, nhưng lại nhận ra mình chẳng có tư cách. Có tư cách gì khi em giơ mẩu giấy kia lên? Có tư cách gì khi sự thật chính thầy tôi đã giết thầy mẹ em? Em có biết tòa lâu đài tôi vừa dựng lên đã sụp đổ như thế nào không? Em có biết đau thương nhất chính là gì không? Chính là lúc tôi tưởng có mọi thứ, cuối cùng lại hóa thành tàn tro. Thứ cảm giác khốn nạn này khiến tôi muốn gào lên thật to. Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời này trớ trêu đến vậy. Chưa từng nghĩ em lại là con gái người thầy tôi từng sát hại. Chưa từng nghĩ bản án dành cho tôi bị hại lại là thầy mẹ em. Em khóc, em bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt em chảy dài xuống miệng. Tôi nhìn em, cánh tay muốn đưa lên chạm vào em một chút thôi, nhưng cuối cùng cũng buông thõng. Tôi khóc, khóc nấc lên, khóc đến mức không còn thở nổi. Đau thương chồng chất. Khi em lên xe đi khuất, tôi không gào lên nổi, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, lặng lẽ đứng đó nhìn em. Có thứ gì mặn chát chảy xuống, có gì đau thương hơn khi tôi và em yêu nhau. Em ngồi trên xe, bờ vai run run, mưa từng đợt như quất xuống trắng xóa, gió từng cơn thốc lên lạnh lẽo. Xin em đừng khóc nữa, tôi đau. Hiền, xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. Xin lỗi đã xuất hiện trong cuộc đời em. Xin lỗi đã chẳng thể nào bảo vệ em. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã yêu em. Hiền, em đừng quay mặt lại. Xin lỗi em, xin lỗi chỉ tiễn em được đoạn đường ngắn ngủi này thôi. Những ngày em đi, tôi sống như chiếc bóng vô hồn. Đêm nào trở lại căn buồng đều nhớ em. Tôi nhớ em lúc em cười, nhớ em khi em khóc, nhớ tiếng em nói, nhớ đến không chịu nổi. Tôi đã từng muốn tìm em, muốn giải thích mọi chuyện với em. Nhưng giải thích thì sao chứ? Tôi không giết thì cũng là cha tôi. Mối thù này có gột nổi không? Hay càng khiến em khổ hạnh hơn? Thế nhưng sao tôi lại không quên nổi em? Tôi nhớ em, nhớ Nguyên, nhớ ngôi nhà hạnh phúc mà tôi và em đã từng xây lên. Hóa ra cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ, thực tại mới đau đớn làm sao. Những ngày sau đó không biết mình đã trải qua như thế nào, ân hận dày vò, nhớ nhung, thương xót. Đến cuối cùng tôi cũng nhận ra vẫn chẳng thể nào quên được em. Tôi đi tìm em, dù biết rằng có đi tìm cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi muốn nhìn thấy em, muốn được thấy em. Lần đầu tiên sau những ngày em bỏ đi, tôi biết em ở dưới làng Mai. Tối hôm ấy tôi đi xe xuống, khi vừa thấy em tôi đã nắm chặt vô lăng rồi bật khóc. Em đứng trong nhà trọ, bụng to khệ nệ, đặt bát canh nóng hổi cho khách. Hóa ra em chưa bỏ con, vậy mà sao tôi chẳng những nhẹ lòng còn thấy đau thương gấp bội phần. Thương em, thương mẹ con em, chỉ muốn được ôm em một lát. Nhớ em, nhớ đến kiệt quệ. Giá mà đừng hận hận thù thù, giá mà tôi sinh ra bởi người cha khác thì tốt hơn. Những ngày sau ấy, tối nào sau khi xong việc, tôi đều đánh xe xuống, chỉ đơn giản được nhìn em một lần cho nguôi bớt nỗi nhớ thương đong đầy. Tôi cứ ngỡ đời này kiếp này chẳng thể đường hoàng mà gặp lại em, cho đến khi ngày em sinh Hà An. Ngày em sinh, chuyển dạ bị chảy máu bất thường, khi ấy bác sĩ phải đưa em lên huyện cấp cứu. Tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân tôi lại quỳ xuống cầu xin người bác sĩ trung niên ấy cứu em. Tôi cứ tưởng lòng đã nguội dần, nhưng ngay giây phút em nằm thiêm thiếp trên ấy, tôi mới hiểu vĩnh viễn đời này, kiếp này, tôi không thể nào quên em. Hóa ra tôi vẫn yêu em nhiều đến vậy, nhiều đến mức có chết cũng cam tâm tình nguyện. Sinh Hà An được 2 ngày, tôi nhận được tin Nguyên còn sống. Suốt cả năm nay tôi đã cho người đi tìm Nguyên. Ngay khi nghe tin Nguyên còn sống, lại thêm việc em giữ Hà An lại, tôi đã quyết tâm sau khi mang Nguyên về, sẽ nói rõ mọi chuyện cho em. Sẽ xin em tha thứ cho thầy tôi, sẽ xin em bỏ qua những ân oán hận thù. Thế nhưng ngày đưa Nguyên về lại là ngày mưa to gió lớn, sóng dập dềnh đánh chiếc tàu lật ngửa. Tôi chỉ có thể đưa Nguyên lên cồn cát, còn bản thân bị nhấn chìm. Ngay giây phút ấy, tôi đã dặn mình phải nhất định sống. Sống không phải vì bản thân mình, mà vì em, vì con. Suốt những ngày được dân làng chài cứu lên, tôi luôn cố gắng uống thuốc đầy đủ, để nhanh phục hồi trở về. Đêm ấy khi biết em tưởng mình đã chết, tôi lê đôi chân chưa lành ra nghĩa trang. Dưới ánh trăng vằng vặc, tôi thấy em ôm lấy nấm mộ chưa xanh cỏ mà khóc. Tôi đứng dưới gốc cây, nước mắt cũng rơi. Em vừa sinh xong, thân hình mỏng manh, gió lùa từng cơn thốc vào người. Tôi về muộn rồi, về muộn mất rồi. Xin lỗi em, xin lỗi đã để em phải chịu khổ thêm. Em nằm trên mộ, nước mắt chảy thành dòng, khóc nấc lên mà gọi tên tôi. Đêm ấy, lần đầu tiên tôi mặc kệ những ân oán hận thù, đường đường chính chính mà ôm lấy em. Hiền, sau này tôi nhất định sẽ không buông tay em nữa đâu. Em tha thứ hay không cũng được, nhất định tôi sẽ không buông tay em. Hiền, tôi yêu em, từ nay nhất định chúng ta sẽ không chia lìa. Đến bây giờ tôi và em đã quay trở lại như trước kia, không hận thù, không cách xa. Nguyên về, An cũng ra đời. Hóa ra có một thứ gọi là tình yêu. Hóa ra chỉ cần yêu nhau, cuối cùng vẫn trở lại với nhau. Hiền, tôi yêu em, yêu người con gái khiến tôi thay đổi, người con gái khiến tôi muốn trở nên dịu dàng. Dù cho tôi cục cằn thô lỗ với cả thế giới này, nhưng lại muốn dịu dàng với mình em. Tuy rằng càng cố lại càng cảm thấy mình thật chỉ hợp với sự thô lỗ, nhưng cũng xin em cho tôi vài điểm vì sự cố gắng ấy của mình. Hiền, yêu em trọn đời trọn kiếp. Ngoại truyện 3, nội tâm nhân. Sáng tháng 6 trời xanh lam, suốt một đêm trời mưa tầm tã, đến khi bình minh đã có chút nắng chiếu rọi. Tôi gặp em lần đầu tiên vào buổi bình minh hôm ấy. Em mặc bộ quần áo bà ba cũ kỹ, trên người dính đầy những bùn bẩn, nhưng không che được làn da trắng nõn phía sau. Nhìn em tôi tự dưng có chút buồn cười. Gấu quần thì vạt cao vạt thấp, còn bị xé hẳn một đoạn. Em đứng phía dưới gốc cây dâu ra phía cổng nhà tôi, thậm thà thậm thụt nhìn vào bên trong. Ở nhà tôi, thầy tôi, anh hai tôi đều là những người háo sắc. Không biết bao nhiêu người đàn bà đã từng đến đây bắt đền bắt vả. Có điều không có ai lại ăn mặc nhếch nhác như em, nên tôi có chút lạ lùng, liền tiến đến hỏi. Khi vừa hỏi em đã nói em đến tìm tôi. Ngay khi nghe câu ấy tôi đã chột dạ. Quái lạ thật, cái đám gái làng chơi trên tỉnh, làm gì có ai xinh như em. Đến khi em nói với tôi, thằng Hoàng đưa cho em bức thư nhờ tôi giúp đỡ, tôi mới à ra một tiếng. Khi còn chưa kịp hỏi em thêm câu gì, em đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Từ phía sau tôi chỉ nhìn thấy dáng người em rất cao, phía sau gáy lộ ra cả một khoảng da trắng như bông, mái tóc em đen dày bay bay theo gió. Thế nhưng vì mải mê với bức thư thằng Hoàng gửi, tôi không để ý nhiều đến em nữa. Lần thứ hai tôi gặp em ở ngay chính căn nhà gỗ khang trang ở nhà tôi. Thế nhưng lần này khác với lần đầu khi em được thầy tôi lấy về làm vợ. Thực lòng khi ấy tôi rất ác cảm với em, cảm giác em cũng tầm thường như những cô gái làng chơi tôi quen. Ham hư vinh, ham phú quý đến độ phải lấy một người đáng tuổi cha làm chồng. Những ngày ở nhà tôi đều cảm thấy rất bức bách và khó chịu khi có sự xuất hiện của em. Đến mỗi ngày lại thêm căm ghét em thêm đôi phần. Thế nhưng ngay sau buổi trưa sau ngày em về, tôi từ trên tỉnh về, thấy em đang bị mụ cả, trói vào cây cột cứ thế mà đánh. Cả người em rũ xuống, chiếc áo lụa hằn lên những vệt máu, đôi mắt em nhắm nghiền, mấy tên gia nô quất thẳng chiếc roi mây lên người. Em không phản kháng, nằm đó để mặc nước mắt rơi. Tôi nhìn em, căm ghét em là vậy. Thế nhưng ngay giây phút ấy, tôi lại cảm thấy tim mình có gì đó nhói lên. Vốn dĩ để mặc kệ em, vốn dĩ nghĩ em lựa chọn, em tự chấp nhận. Nhưng sau khi ấy tôi lại lao vào cứu em. Đến đêm hôm ấy, lúc đi qua buồng em, tôi chợt thấy em khóc, dưới ánh đèn hiu hắt, qua ô cửa nhỏ. Em gục đầu xuống khóc nấc lên. Tôi đứng lặng lẽ nhìn em rất lâu. Khi sương đổ xuống, tôi vẫn đứng yên đó không rời đi nổi. Cho đến những ngày sau này, em bỏ trốn bị thầy tôi bắt lại, tôi mới biết hóa ra em bị lừa. Em bị lừa gả cho thầy tôi. Lúc ấy tôi đã nghĩ, giá mà tôi có một chỗ dựa vững vàng, có một chỗ đứng vững chắc, tôi nhất định sẽ cứu em ra khỏi nơi này, sẽ đưa em đi thật xa. Chỉ đáng tiếc tôi lại không có khả năng ấy. Một người đến chính bản thân mình còn phải luôn né tránh những nguy hiểm, làm sao mà cứu nổi em. Tôi chỉ có thể giúp em trốn thoát khỏi thầy tôi, rồi báo tin cho Hoàng, bạn thân của tôi, cũng là người em đã cứu nó. Đêm hôm sau khi em trốn được về nhà, tôi đã bị thầy tôi sai người đánh liệt đến nửa tháng. Có điều chuyện ấy thực sự không quan trọng, bởi ít nhất hiện giờ em đã an toàn. Suốt những ngày nằm liệt trong buồng, tôi đều nghĩ tới em. Hình ảnh em ôm gối khóc ám ảnh tôi, khiến lòng tôi cũng có cảm giác đau quặn. Em được thằng Hoàng đưa về nhà nó, ở với thằng Hoàng tôi yên tâm rồi. Có điều từ tận đáy lòng, tôi lại có cảm giác ghen tị khó tả. Cảm giác tại sao mình lại không bảo vệ được em. Cảm giác bất lực, vô dụng. Sau thời gian nằm liệt ấy, tôi gặp lại em tại nhà thằng Hoàng. Cả một khoảng thời gian không gặp, vừa nhìn thấy em tôi đã có chút ngỡ ngàng. Khuôn mặt em không còn trầm uất mà hiện rõ sự tươi tắn. Em cười, lần đầu tiên thấy em cười tươi như vậy. Thế nhưng em không cười với tôi, mà cười với Hoàng. Tôi nhìn tôi, thứ cảm giác ghen tị kia lại càng rõ ràng. Bỗng dưng khi ấy tôi lại muốn được che chở, bảo vệ cho em. Muốn được em nhìn thấy tôi một lần. Đáng tiếc, ánh mắt em chưa một lần hướng về tôi. Ngày nghe tin thằng Hoàng lấy em, không hiểu sao lòng tôi nặng trĩu. Đêm ấy tôi ngồi nghe thằng Hoàng luyên thuyên kể về em, lại thấy đầy tiếc nuối. Tôi uống chẳng biết bao nhiêu rượu, rượu vào lại càng thấy đắng chát. Hơi men kia nửa say nửa tỉnh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, hình như tôi thích em mất rồi. Tôi thích em từ lúc nào, chính bản thân cũng không nhận ra nổi. Thích em từ lúc cầm thanh gỗ lớn đập thầy tôi. Thích em dù bị bán đi, nhất quyết không hạ mình để giữ gìn trinh tiết. Thích em lúc gặp tôi ngay thẳng, nói muốn tôi giúp em trốn thoát. Thích em lúc gánh mấy thúng bèo, vẫn vui vẻ không oán thán. Thích em lúc được thằng Hoàng ra lệnh đánh em gái nó, em ra tay rất mạnh bạo. Không hiểu sao lúc ấy tôi đứng ngoài cổng, cứ cười tủm tỉm mãi. Hóa ra em được là chính em, lại mới thấy em đáng yêu nhiều như thế. Từ nhỏ tới lớn, tôi gặp không biết bao nhiêu phụ nữ, nhưng quả thực lần đầu gặp em, tôi lại có một cảm giác rất khác. Đằng sau vẻ nhẫn nhịn kia của em, tôi thừa biết em chẳng hề ngốc nghếch. Nếu ngốc nghếch, em đã không dùng thuốc dụ thằng bạn tôi lên giường. Nghe thì có vẻ đáng khinh, nghe thì giống như em rất thủ đoạn. Nhưng thực tâm, đã hàng trăm lần tôi muốn được em thủ đoạn với mình như vậy. Đã có rất nhiều lần tôi không kìm chế nổi cảm xúc của mình. Đã rất nhiều lần nhìn thấy em, tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng. Có lẽ cảm giác ấy tuyệt vời lắm, được ôm trọn lấy em trong vòng tay này. Thế nhưng em lại chưa từng dành cho tôi một cái nhìn, kể cả là một cái liếc mắt. Nhiều khi tôi cảm thấy lồng ngực mình quặn lại khi nghe Hoàng kể về em, kể rằng em đáng yêu thế nào, nghị lực ra sao. Tôi cười chua chát, tôi cố gồng mình vun vén cho tình yêu của em và nó, nhưng thẳm sâu đáy tim lại nhức nhối vô cùng. Tình cảm ấy ngay từ khi bắt đầu đã là điều không nên, nhưng muôn đời con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí. Tôi không tài nào có thể bảo mình quên em đi được. Mỗi ngày tôi đều cố an ủi mình rằng chỉ có Hoàng mới xứng với em, chỉ có nó mới có thể bảo vệ em. Nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc lòng tôi vẫn chẳng nhẹ đi chút nào. Đêm pháo hoa năm ấy, suốt cả một buổi chiều tôi đã kỳ công mua về xếp đầy dưới chân cầu. Cả buổi tối tôi không ăn, chỉ hì hục xếp pháo hoa. Nghe Hoàng nói em thích pháo hoa, tôi đã tự tay chọn những bông pháo hoa đẹp nhất cửa hàng. Trên con cầu nhỏ bắc qua sông, có hai người nắm chặt tay nhau ngắm pháo hoa. Có người tôi yêu đứng đó, ánh mắt rực rỡ nhìn những bông pháo nổ giòn tan trên bầu trời. Chỉ là người đứng cạnh em, không phải là tôi. Đêm ấy sương lạnh giá, tôi đứng buông hai tay đứng nhìn lên. Tôi nhìn em, tự huyễn hoặc mình bằng những nụ cười của em. Đôi lúc tôi muốn được ghen tuông một cách đường hoàng, nhưng rồi nhận ra mình làm gì có tư cách ấy. Yêu một người, tôi cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên, nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có em. Thứ tình yêu đơn phương bức bách, bước tới không được, buông xuôi lại không đành. Mỗi lần thấy em hạnh phúc bên Hoàng, tôi lại cảm thấy tim mình như có một vết xước dài. Tôi thật tâm muốn chúc em hạnh phúc, thật tâm muốn em và bạn thân mình được trọn đời trọn kiếp không rời. Tuy nhiên để dối lòng mình rằng mình cũng được hạnh phúc, cũng vui vẻ, tôi lại chẳng làm được. Nhiều lúc gượng cười, nhưng thực tình lại là nỗi bâng khuâng, nhớ nhung em già diết. Nếu như người đó không phải Hoàng, có lẽ tôi sẽ gom hết toàn bộ dũng khí này mà nói cho em hiểu. Thế nhưng tôi biết, nếu không phải Hoàng thì em cũng không yêu ai cả. Chỉ có Hoàng mới khiến em được là chính mình. Chỉ có bên nó tôi mới thấy em hạnh phúc như vậy. Đã nhiều lần khi cảm xúc chạm đến tột cùng của sự cô đơn, tôi đã thầm mong em và Hoàng chia tay đi để tôi có thể đến với em. Nhưng ngay giây phút thấy em đau khổ, tôi lại không còn sự thiết tha ích kỷ ấy cho riêng mình. Hóa ra yêu đơn phương lại là như vậy, dù đã từng có những suy nghĩ ích kỷ thế nào, cũng lại vẫn mong em đừng khóc. Hôm ấy dưới gốc cây xà cừ, em khóc, em bật khóc nức nở nói với tôi rằng em là Hạ Vi, là cô con gái của kẻ mà Hoàng đã giết hại. Chưa bao giờ tôi thấy em khóc nhiều đến như vậy, khóc đến mức tôi đã bất chấp hết ôm em vào lòng. Thế nhưng ngay giây phút ấy, tôi thấy em né tránh mình, trong lòng bỗng nhói lên. Rốt cuộc ngay cả khi em cô đơn nhất, ngay cả khi em và Hoàng không thể bên nhau, thì vĩnh viễn em vẫn chẳng thuộc về tôi. Dưới bầu trời mưa gió ấy, tôi đưa em đi trên đoạn đường trắng. Phía bên sau bạn thân tôi cũng buông thõng đôi tay nhìn theo. Hóa ra tôi lại không mong hai người thành ra thế này một chút nào cả. Dù tôi có yêu em, thương em đến thế nào, tôi vẫn không mong em và Hoàng chia tay nhau. Bởi tôi biết ngay từ đầu cũng chỉ có Hoàng mới là nơi để em dựa vào. Thực ra em ở bên cạnh Hoàng mới thực sự là trọn vẹn, xứng đáng. Tôi không trách ai, chỉ trách mình không đủ bản lĩnh để che chở bảo vệ cho em. Rõ ràng tim tôi như có ai đâm, nhưng lại chỉ biết giấu nỗi đau ấy vào trong lòng, khuyên nhủ em suy nghĩ lại. Suốt những ngày em rời xa Hoàng, tôi cũng không vui vẻ nổi, chỉ mong có ngày em và nó sẽ quay lại với nhau. Ít ra hai người hạnh phúc còn hơn cả ba người đều đau khổ. Ngày em sinh Hà An mất quá nhiều máu, khi thấy em nằm thiêm thiếp trên giường, Hoàng lại không cùng nhóm máu. Khi ấy Hoàng đã khóc rất nhiều. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy bạn thân mình, gã đàn ông đầy sĩ diện, lại quỳ xuống xin bác sĩ cứu lấy em. Cũng may tôi cùng nhóm máu với em nên đã chuyển cho em. Thế nhưng vì muốn em suy nghĩ lại chuyện với Hoàng, nên tôi đã thống nhất với bác sĩ sẽ nói cho em biết người chuyển máu cho em là Hoàng. Những ngày sau khi đi tìm Nguyên, Hoàng mất tích, suốt những ngày đó tôi mới được gần gũi em. Có điều khi thấy em đang đau khổ như chết đi sống lại, sao tôi lại không chút thiết tha nào. Tôi chỉ ước Hoàng đừng chết, chỉ mong nó có thể tỉnh dậy, bởi ngay lúc này tôi mới thực sự thấm thía cảm giác đau khổ. So với việc yêu đơn phương em, thì việc thấy bạn thân mình không còn trên cõi đời này, thấy em đau thương chồng chất đau thương, tôi còn đau gấp trăm ngàn lần. Tôi và Hoàng đều giống nhau, đều mất mẹ từ nhỏ, đều sống trong một ngôi nhà đầy những âm mưu, nên lại thân với nhau. Khi nghe tin nó mất, tôi đau như chính người thân mình mất. Nó không chỉ là bạn, là tri kỷ, mà còn hơn cả máu mủ ruột thịt. Tôi đã từng dày vò hối hận vì đôi khi ích kỷ, mong em và nó chia tay. Cho đến giờ mới thấm thía cảm giác xót thương vô tận. Tôi không còn cần mình phải được bên em nữa. Tôi chỉ muốn Hoàng còn sống, chỉ muốn em hạnh phúc. Lần đầu tiên tôi được ôm em, được bế em trên tay, nhưng tôi lại khóc. Em nằm trên nấm mộ Hoàng khóc tức tuổi, dưới ánh trăng vàng vặc, tôi cũng để mặc nước mắt chảy xuống. Suốt 30 năm trong cuộc đời, tôi sống cô đơn trong chính ngôi nhà của tôi. 30 năm, tôi bị cha tôi ghẻ lạnh. 30 năm, sống trong khoảnh khắc nhớ thương mẹ. 30 năm, cuối cùng lại khóc vì em. Khóc vì thương xót em. Ôm thân hình gầy gò của em trên tay, tôi tưởng như tim mình cũng rỉ máu. Thà rằng để tôi tự làm mình đau, để tôi tự mình đơn phương, còn hơn phải nhìn em khổ như vậy. Cũng may, cuối cùng Hoàng cũng trở về. Ngay giây phút em nhìn thấy Hoàng, em đã lao vào ôm chặt lấy nó. Tôi đứng lặng lẽ nhìn theo, dù em khóc cũng nhận ra đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Không phải tôi không còn yêu em nữa, chỉ là tôi bỗng nhận ra chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc, tôi cũng mới có thể hạnh phúc được. Hiền, tôi yêu em, dù cho ngàn vạn lần biết mình không có đủ tư cách để nói, nhưng vẫn muốn được một lần nói ra ba chữ ấy. Nói rồi để tôi có thể đường hoàng mà quên em, có thể đường hoàng chúc em hạnh phúc. Hôm nay là đám cưới chính thức của em và Hoàng, không phải là đám cưới sơ sài như khi em theo thầy tôi về nhà. Hiền, nhất định em phải thật hạnh phúc. Từ nay về sau tôi sẽ từ từ quên đi em. Này, cậu kia có bán không? Cậy có cái xưởng gỗ to nhất tỉnh mà kêu à? Tiếng người con gái lanh lảnh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vừa nhìn lên chợt thấy là một cô gái rất xinh đẹp, có điều mặc một bộ quần áo đầy những bùn bẩn. Tôi nhìn cô ta bật cười hỏi, cô mua gì? Trở về nhà ông Lý ba sập gỗ, ba cái giường. Cô ta vừa nói xong, bên ngoài bất chợt có tiếng người chạy rầm rầm. Có hai tên gia nô từ đâu chạy tới gào lên, còn Duyên đây rồi, bắt lấy nó, dám trốn khỏi ông Bảng đi sang đây làm ở đợ cho nhà ông Lý, to gan. Tôi nhìn đám gia nô rồi nhìn cô gái trước mặt. Cô ta xanh mặt đứng nép ở một góc, liền bị hai tên gia nô lôi sành sạch đi. Tôi nhìn theo, trong giây lát liền lao vào giữ lấy cô ta rồi quát lớn, buông ra. Tên gia nô nhìn tôi lắp bắp, ông chủ nhân, đây là người của ông Bảng, chủ tiệm thuốc dưới huyện đấy. Phía bên ngoài, thằng Hoàng bước vào cười khẩy. Ông Bảng, chúng mày bảo ông Bảng lên đây gặp ông Nhân mà đòi người này. Con không dám, xưởng gỗ này to nhất tỉnh, sao ông chủ con dám đọ được? Tôi kéo cô gái tên Duyên lại phía sau nhếch mép nói. Vậy thì cút, quen thói dê già, bảy vợ rồi còn định lấy thêm nữa à? Cút, về bảo với ông Bảng nhà mày, cô ta là người của tao. Nếu có bản lĩnh, lên đây nói chuyện. Không còn ấy thì đừng đụng vào dù chỉ là một sợi lông chân, hiểu chưa? Dạ con hiểu. Hai tên gia nô nghe xong vội vàng đi ra ngoài. Khi vừa đi khuất, Duyên liền nhìn tôi rồi đột nhiên quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói, cảm ơn cậu đã cứu tôi mạng này, nhưng tôi không còn nơi nào để đi, về nhà lão Lý cũng bị đánh bao nhiêu trận nhử tử. Cậu ơi, cậu cho tôi theo cậu, làm trâu làm chó cho cậu tôi cũng nguyện. Tôi nhìn xuống, trong lòng chợt thấy có chút gì nhói lên, liền cúi xuống đỡ cô ta lên. Đi theo tôi. Được, chỉ cần cô theo tôi, nhất định tôi sẽ bảo vệ cho cô. Tôi nhìn ra ngoài trời, trời tháng 6 xanh lam. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập cuối cũng là ngoại truyện của câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.